Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Quicksilver đi cua nàng, tiểu tỷ tỷ rất là mệt mỏi, nhưng là Kino vẫn như cũ không cho phép cơm tối bưng trong phòng ăn. Được bản thân xuống tới phòng ăn ăn, quả thực là ác ma. Dược cao xoa khắp cả thân thể, vừa dính ra thịt, liền rất nhanh liền hấp thu, cho nên không có một tia dầu mỡ cảm giác, đã có thể nhúc nhích, mặc dù rất gian nan, đang ghé vào bàn ăn bên trên gian nan ăn cơm đâu. Sau đó liền nghe đến một trận kịch liệt ô tô tiếng ô ô. Một chiếc taxi điên đồng dạng siêu vẹo lấy lao đến. Ta dựa vào, đây là muốn phá hủy ca đại môn a. Đưa tay vung lên, một cỗ nhu tính không gian lực lượng bao quanh sĩ. An ổn ổn ngừng tiến đến. Không gian không đi môn, trực tiếp đem ngoài cửa, trong môn nối thành một thể. Người nào, to gan như vậy? A, là nàng nha, Kiwarikwa. Sau đó hắn liền cười, điên cuồng đua xe xông tới. Tự nhiên là hơi kém bị Oluna Snow nha. Trong cơ thể băng năng lực lượng tiếp cận thung lũng, thân thể thoát lực, tăng thêm thúc phồng quá độ, cùng với đại lượng mất máu, có thể kiên trì đến nơi này đã rất tốt. Trên thực tế tại nàng nhìn thấy vạn sự ốc còn cách 20 mét xa thời điểm, cũng bởi vì tâm thần buông lỏng mà đã hôn mê. Cái này không có đụng vào trên nửa đường, coi như nàng vận khí tốt. Mau đem người ôm ra, thương thế này có chút nặng a. Phát sinh cái gì rồi? Áo muội từ toilet đi ra, kinh ngạc nhìn đại sảnh taxi. A, là cái kia nữ. Quicksilver đang tại chính mình trong phòng ngủ chơi game, nghe được tiếng oanh minh cũng đi ra. Muội, nữ nhân kia, cái này ai? Ngươi biết? A, lần trước nàng tới thời điểm, ngươi vừa vặn đi ra. Áo muội nói, một tháng một lần dược vật áp chế. Áo muội các nàng đã tới hơn một tháng, tự nhiên là gặp qua Luna Snow. Bất quá ngày đó Quicksilver vừa vặn đi ra, cho nên chưa thấy qua nàng. A, như vậy a. Quicksilver gật gật đầu. Baby, mau tới đây giúp nàng chữa thương. Được rồi, chủ nhân. Angela Baby lanh lợi tới. Một phát thần thánh chùm sáng chiếu ở Luna Snow trên thân. Vết thương mắt thường đều có thể thấy khép lại. Đang dùng cơm tiểu tỷ tỷ rất phiền muộn. Cái này a khác nhau đối đãi. Anh, một phút đồng hồ sau, Luna Snow chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy Kino sau nàng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ta đuổi kịp. Người vận khí cũng không tệ lắm. Ta cứu được ngươi một mạng. Nói đi ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Nếu không, làm khế ước của ta người như thế nào? Kino dụ dỗ. A, ngươi biết, đây không có khả năng. Tốt, lần nữa cảm tạ ngươi. Ta đi trước. Luna Snow giãy giụa lấy đứng lên, nhưng lại ngã xuống. Đừng xính cường. Sky, mang nàng đi phòng khách ở một đêm lại nói. Kino nói, mặc dù vết thương trên người khép lại, nhưng trôi qua huyết dịch còn không có nhanh như vậy tạo ra đến. Giờ phút này Luna Snow thân thể còn là rất hư nhược. Mặt khác, thể lực cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Còn có năng lượng trong cơ thể. Cái này không phải Angela Baby có thể tràn đầy. Cần chính Luna Snow một chút xíu chính mình khôi phục. Liền cùng tạo máu là một cái tính chất. Nha, phòng khách tại lầu 1. Sau đó cho nàng một phần đồ ăn. Xem ra nàng cũng muốn đói chết. Kino lại nói, cảm ơn. Luna Snow nói tiếng cảm ơn. Tại Sky nâng đỡ, hướng phòng khách chậm rãi đi đến. Đúng lúc này, Quicksilver hô đứng lên. Ai, cái này, lão bản, trong xe này còn một người chết à? Ếch, tử trạng thật là thê thảm. À, đúng, kia là sĩ Sáp Ma. Treo thưởng giống như có 500.000 a cho các ngươi, coi như là lần này cứu mạng phí đi. Luna Snow lúc này mới nhớ tới đến Ha ha, kỳ thật Kino rất muốn nói, mệnh của ngươi cũng chỉ có 500.000 đô la sao? Bất quá, nha, quên đi, cô gái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lên tới lầu 2, Áo Muội ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế nằm hỏi. Lần trước liền hỏi qua, nhưng Kino không có nói. Một cái rất bi kịch, sinh hóa biến dị người. Nàng biến dị không phải tự nguyện, cho nên cũng nhất là không ổn định. Thỉnh thoảng bạo tẩu, bất quá nàng băng hệ năng lực. Ta một mực rất xem trọng, nghĩ muốn nhận lấy nàng. Ếch, không phải ý tứ kia, chỉ là muốn thu nàng làm thủ hạ mà thôi. Kino vội vàng giải thích. Áo Môi vịt trợn mắt một cái, thầm nghĩ, người giải thích cọng lông, cùng tỷ có quan hệ sao? Nàng là một lòng muốn chết, cho nên, cái gì, muốn chết? Áo Muội kinh ngạc, ngắn gọn đem Luna Snow cố sự nói một lần, nghe được bởi vì hảo hữu bị ngộ sát, mà khổ sở đến nghĩ muốn tự sát. Áo Muội chậm rãi trầm mặc, cũng là trọng tình trọng nghĩa nữ tử a. Chỉ là đáng tiếc, sau đó nàng liền, phức tạp, nhìn Kino liếc mắt. Lấy năng lực của hắn, nghĩ muốn cải biến Luna Snow ý niệm, quá đơn giản, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Tựa như phong bế muội muội cha mẹ nuôi ký ức như vậy. Hắn có thể rất dễ dàng cải biến một người, nhưng, hắn nhưng vô dụng trên người Luna Snow. Đây coi như là tôn trọng quyết định của nàng. Có thể hắn lại không tôn trọng đền vợ chồng. Ngô, cái này mặc dù không phải một chuyện, nhưng cũng nhìn ra, Kino là cái tùy tâm mà làm người. Hắn chỉ làm mình thích sự tình. Hắn nhận định sự tình, sợ rằng cũng không có cách nào chi phối sửa đổi. Một cái phức tạp người, cũng có thể nói là một cái yêu chơi người. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem nàng đi chết? Nói thế nào, nàng cũng là mỹ nữ ha, liền thơm như vậy Tiêu Ngọc vẫn quá tàn nhẫn đi. Một bên Quicksilver rất là xoắn xuýt, hắn ngược lại là có thể lên lầu 2. Kino bỗng nhiên con mắt sáng lên, đúng vậy a, quá tàn nhẫn, bất quá ta cũng không có biện pháp, nàng một lòng muốn chết tự mình giải thoát a. Ai, nếu như có thể cho nàng một cái mới, hy vọng mới sống tiếp ý nghĩa, chỉ sợ nàng cũng sẽ không chết rồi. Ngô, lão bản, ngươi nhìn ta như vậy, trong lòng ta có chút sợ a. Theo Kino một tháng, Quicksilver cũng học xong cái gì gọi là hài hước. Áo Môi vịt trợn mắt một cái. Ba, Kino bỗng nhiên cười mờ ám xuống, dùng sức vỗ vỗ Quicksilver bả vai. Ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp. Còn vẫn được a, mặc dù cảm thấy tựa hồ chỗ nào không đúng. Tốt, như vậy cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đi thôi, Quicksilver, đi cua nàng. A, Áo Muội cũng là vô cùng ngạc nhiên. Làm sao, ngươi không phải cảm thấy nàng rất xinh đẹp sao? Lại không muốn nàng bỏ mình Oblivion. Cho nên, ngươi đi cua nàng a, chỉ cần ngươi đưa nàng cua vào tay, nàng cũng sẽ không nghĩ quẩn. Ngươi cho nàng mới sống tiếp ý nghĩa, nàng cũng sẽ không đi tự sát. Kino vỗ Quicksilver bả vai, ngữ trọng tâm trường hạ đạt nhiệm vụ. Có thể ta. Đúng lúc này, dưới lầu đại biểu tỷ gọi hàng. Lão bản, Stacy cảnh sát trưởng tới. Ngô, rất nhanh sao? Tốt, liền vui vẻ như vậy quyết định. Kino dùng sức vỗ vỗ Quicksilver bả vai, gật gật đầu, quay người xuống lầu, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, trong vòng một tháng nhất định phải cua được nàng, nếu là không cua được, mỗi cơm canh giảm phân nửa. Quicksilver ngửa mặt lên trời thở dài, thần a, ngươi coi trọng đi tựa hồ rất không vui, nàng là rất xinh đẹp a. Áo Muội cảm thấy buồn cười. Có thể ta không quen phương đông đẹp a, ta cũng không nghĩ con của ta là cái hỗn huyết. Quicksilver dầu dĩ nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.